Vĩnh sinh, chương 642, trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân vào trường sinh ngũ trọng tạo vật, kẻ nhơn nữa pháp lực của hắn siêu việt hơn xa so với tầng thứ tạo vật cảnh thông thường, thậm chí siêu việt hơn hẳn tầng thứ thiên vị cảnh, tới gần nhân vật có vô hạn thần thông thất trọng giới vương cảnh. Hiện tại lực lượng của hắn tiếp cận 1 triệu, đây là con số khủng bố cỡ nào? Triệu, đại biểu cho dấu hiệu khí vận trong thiên địa. Lực lượng đạt tới 1 triệu, chẳng khác gì có thể thay đổi khí vận của chính mình. Phương Hàn cũng tuyệt đối không ngờ một tia tạo hóa chi khí cùng bàn vũ chân huyết lại có thể để thăng mình tới trình độ này. Tạo hóa chi khí thật sự huyền diệu, siêu việt trong chư thiên, kỳ diệu như tiểu túc mệnh thuật vậy. 3000 năm khổ tu tích lũy, tại thời khắc này liền bạo phát ra toàn bộ. Bước vào tạo vật cảnh, lực lượng mới chính thức mở ra, có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên lực lượng của Phương Hàn lại tiếp cận cao thủ giới vương cảnh, nhưng mà lĩnh ngộ pháp tắc vẫn còn kém xa so với giới vương cảnh, thậm chí là thiên vị cảnh, hắn còn chưa lĩnh ngộ được thiên vị pháp tắc, chớ nói chi là pháp tắc thế giới. Thế nhưng chỉ bằng vào lực lượng hiện tại hắn có thể trấn áp hết thảy, tại vũ hóa môn, ngoại trừ vũ hóa tam thánh ra, cho dù phong bạch vũ chỉ sợ cũng khó có thể chống lại hắn. Thiên hoàng kính cũng không làm gì được hắn. Mà lúc này Yên Thủy Thiên cũng có cảm thụ khác. Nàng ở trong lồng ngực của Phương Hàn, thời điểm Phương Hàn trong nháy mắt đột phá, lực lượng khổng lồ cũng truyền vào trong cơ thể nàng. Một cỗ ý niệm huyền ảo đối với cảm ngộ tiên đạo cũng tiến nhập vào trong ý niệm của nàng, rất nhiều cảm ngộ đối với pháp tắc không gian. Thậm chí còn có bổn mạng nguyên khí của bản thân Phương Hàn như thủy triều dũng mãnh tiến vào, khiến cho thân thể của nàng hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ về lực lượng, cảm ngộ khi tấn chức. Yên Thủy Thiên cư nhiên không chấn áp được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, mà Phương Hàn thu lấy, sau khi dung nhập vào trong Hắc Đế Thủy Hoàng Cương khí của mình. Thực lực của Yên Thủy Thiên vì thế mà yếu bớt, nhưng mà Phương Hàn tự nhiên muốn đền bù cho nàng. Không xong, kiếp số A, tại sao có thể như vậy? Pháp lực của người này thật khủng bố, vô hạn kinh khủng, hắn đột phá cảnh giới. Vì sao? Cho dù đột phá tạo vật cảnh cũng không có pháp lực mạnh như vậy, pháp lực hiện tại của hắn cơ hồ có thể so với tu sĩ giới vương cảnh. Trời ạ, giới vương cảnh, ở Thánh Quang Đế quốc ta cũng có thể có tước vị thân vương a, tại sao có thể như vậy, như vậy mà nói chúng ta thật sự sẽ bị táng thân tại đây mất, không hề có chút hy vọng gì. Trời ạ, đây là ngày chết của chúng ta sao? Cư nhiên đụng phải một tên quái thai như vậy. Bảo vệ tam hoàng tử là hy vọng của đế quốc chúng ta, cho dù bỏ qua tính mạng chúng ta cũng phải bảo vệ ngài an toàn. Giờ khắc này, đám người bên cạnh tam hoàng tử chỉ còn sót lại có 3 đại hầu gia, 3 người này đều phát ra thanh âm tuyệt vọng, 9 đại hầu gia bên người tam hoàng tử bị Phương Hàn giết chết 6, bây giờ vẫn còn đang chịu dày vò vĩnh viễn. Chỉ có Chân Vũ Hầu, Chiến Vũ Hầu, Chí Vũ Hầu là còn đang đau khổ chèo trống. Mà Huyền Hạ, Huyền Anh một nam một nữ bên người tam hoàng tử tuy được bảo vệ thế nhưng bản thân cũng bị trọng thương, phun ra từng ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở rất mong manh, tùy thời có thể bị giết chết, đám nô bộc cao thủ bất tử chi thân, cự đầu vạn thọ cảnh của tam hoàng tử cũng bị nổ mạnh. Là bị pháp lực của Phương Hàn ba động mà vỡ tan. Lúc này thân thể của Phương Hàn đã bành trướng đến 10 vạn trượng, từng cánh tay vắt ngang hư không, tựa hồ như muốn với tới tiên giới. Loại tình cảnh này giống như ma thần viễn cổ thức dậy muốn diệt thiên địa. Tam hoàng tử, hiện tại ngươi còn có cơ hội sao? Phương Hàn từ trên cao nhìn xuống, nhìn tam hoàng tử. Trên mặt hiện ra vẻ cười của một kẻ cao cao tại thượng nhìn xuống. Sau đó 3000 tay đều tự kết xuất pháp ấn, hung hăng bắt xuống dưới. Răng rắc, thân thể của Chí Vũ Hầu, Chân Vũ Hầu, Chiến Vũ Hầu, 3 đại hầu gia không thể ngăn cản nổi, lập tức vỡ ra. Bị Phương Hàn trực tiếp bắt tới tay, huyết nhục, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, các loại pháp bảo đều rơi vào trong lòng bàn tay của Phương Hàn. 3 đại nhân vật đạt tới trụ quang cảnh lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cư nhiên cứ như vậy bị giết chết. Bị Phương Hàn triệt để đập chết. 3 đại nhân vật này nếu vứt tại thiên địa vũ tia dây cũng là đại nhân vật cự phách, nếu như Phương Hàn chỉ là tạo vật cảnh bình thường cũng không thể dễ dàng đánh bại 3 người liên thủ, thế nhưng hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã tiếp cận 1 triệu. Chỉ cần với lực lượng này cũng có thể khiến cho Ứng Tiên Thiên, Tô Tú Y phải xấu hổ. Tất cả tinh khí của 3 đại hầu gia đều bị một chảo của Phương Hàn chộp lấy, những tinh thể pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian trải qua tiểu túc mệnh thuật, viêm đế hỏa long đỉnh của Phương Hàn tinh lọc, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Yên Thủy Thiên. Tại thời khắc này Yên Thủy Thiên thiếu chút nữa là hôn mê, Phương Hàn lại mạnh mẽ phun ra một đạo nguyên khí, bảo vệ nàng, đưa nàng vào trong hoàng tuyển đồ. Ta ở bên trong, Hoàng Tuyền Đồ gia tốc thời gian, chỉ một lượt hô hấp là một năm, nàng có thể an tâm tham ngộ tinh thể pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, khổ tu nhiều năm, đạt tới cảnh giới siêu việt, hơn nữa ta còn bế quan 3.000 năm tham ngộ thủy chi tới cực điểm, đã tìm được nhiều tiên đan trong hoang thần chi thi, có tác dụng phụ trợ nàng tu luyện, nàng phục dụng xuống sẽ tiến nhanh hơn rất nhiều. Được, Phương Hàn, có tinh thể pháp tắc không gian, tinh thể pháp tắc thời gian, ta nhất định sẽ tu luyện tới một loại cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, sau này nắm giữ đại quyền trưởng giáo chí tôn thái nhất môn. Yên Thủy Thiên vui vẻ nói. Thoáng cái Yên Thủy Thiên được đưa vào trong Hoàng Tuyền Đồ tu luyện, Phương Hàn không hề ngừng lại, một lần nữa bắt lấy Tam Hoàng Tử đang hoảng sợ tới tột đỉnh. Trên mặt Tam Hoàng Tử hiện ra thần sắc khủng bố, hắn đã rơi vào trạng thái thúc thủ vô sách, đối mặt với kẻ khủng bố như Phương Hàn, cho dù hắn có đột phá cảnh giới cũng không có bất kỳ tác dụng. Phương Hàn đột ngột đột phá, hàng phục Hắc Đế triều tịch phiên, lực lượng tiếp cận. 1 triệu, đã không phải thứ mà hắn có thể ngước nhìn. Thế nhưng thời điểm Phương Hàn đột nhiên bắt nhiếp tới, bóng dáng của Tam Hoàng Tử đột nhiên biến mất. Một số nô tài bên cạnh hắn cũng biến mất. Chuyện gì vậy? Thân hình Phương Hàn hơi động, không hề có dấu hiệu báo trước, 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt đều được thu lại, biến thành bản thể đứng thẳng trong tinh không, hướng về một phía nhìn qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt hắn, không trung xuất hiện một nam tử mặc quần áo màu vàng, bả vai thon gầy, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt nháy động hiện ra màu vàng nhạt. Nam tử này giống như người giống như yêu, giống như thần giống MSW ma, sau lưng hiện ra một cơn lốc nhẹ, hơi chút khẽ động, cơn lốc này như muốn cuốn hết cả thế giới thiên địa vào trong. Cao thủ giới vương cảnh. Phương Hàn âm thầm chấn động. Mê Thiên Đại Thánh, ngươi nói Phương Hàn lợi hại không? Là một nhân vật có thể so với Hoàng Tuyền Đại Đế, thế nhưng ta cũng chỉ coi hắn là tiểu bối mà thôi, còn chưa có tính cảnh giác, ta đột nhiên xuất thủ đã cứu được Tam Hoàng Tử của Thánh Quang. Nam tử quần áo màu vàng này cũng không thèm nhìn Phương Hàn, mà là lên tiếng với một phiến hư không. Hư không đột nhiên chấn động, lại một nữ tử thiên kiều bá mị bước ra, nữ tử này tuy kiều mị thế nhưng hàng lông mày lại toát ra một cỗ khí tức tôn quý, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo toát ra thiện ý, trên thân mặc y phục hồng phấn, trên y phục có thêm một đầu tiểu hồ ly bạch sắc lông xù cuộn tròn, rất đáng yêu. Siêu Thiên Đại Thánh, nhi tử của ngươi đã ăn quả đắng trong tay Phương Hàn, ngươi là người làm cha lại xuất thủ, tựa hồ cũng chẳng phải chuyện quang minh gì, 8 vị đại thánh yêu tộc chúng ta cứ như vậy xuất thủ với một tên tiểu bối thật sự là không đẹp mặt chút nào. Ta xem sau này ngươi làm sao ăn nói với Xích Uyên Ma Tôn. Nữ tử này vừa xuất hiện liền nhìn về phía Phương Hàn. Hừ, ta cần phải giải thích với Xích Uyên Ma Tôn sao? Tại 10 vạn năm trước Xích Uyên Ma Tôn có uy danh hiển hách, ngay cả tiên nhân cũng đã giao thủ qua, nhưng mà không biết lượng sức, tới Phật giới khiêu chiến với thế gian tự tại vương Phật trong truyền thuyết, muốn dùng bộ lý luận ma giáo để thuyết pháp với đối phương, thế nhưng khi còn chưa nhìn thấy mặt mũi của đối phương ra sao đã bị trấn áp. Thực lực bây giờ đại giảm. Lần này đi Phật giới khiêu chiến, sớm muộn gì cũng chết. Kim Y Nam Tử Siêu Thiên Đại Thánh lạnh lùng nói. Huống hồ Phương Hàn này ngang ngược càn rỡ, không biết trời cao đất rộng cư nhiên dám đắc tội với Thánh Quang Đế Quốc, không biết Thánh Quang Đại Thế Giới trong 3.000 Đại Thế Giới bài danh thứ 10 hay sao. Thế lực như vậy, sau khi đắc tội nhất định sẽ bị gắt gao đuổi giết. Hồ tộc ngươi có lòng kết giao với Phương Hàn, nhưng mà hắn đã gây chuyện, đến lúc đó liên lụy tới hồ tộc cũng chưa hẳn là chuyện tốt đâu. Thì ra là yêu tộc trong lòng đất của Vô Cực Đại Thế Giới, Mê Thiên Đại Thánh, một trong những 8 vị Đại Thánh, còn có Siêu Thiên Đại Thánh nữa. Mê Thiên Đại Thánh là một con hồ ly, mà Siêu Thiên Đại Thánh là một đầu kim sĩ đại bằng điểu. Phương Hàn chấn động, liền nhìn rõ hai người kia là ai. Mê Thiên Đại Thánh nhất định là vì thương sinh đại ấn của Cực Đạo Đại Đế lưu lại mà đến. Khối ấn này được Phương Hàn chiếm rồi vứt vào trong Hoàng Tuyền Đồ, cẩn thận chăm sóc 3.000 năm. Trong 3.000 năm này, 7 vị công chúa của hồ tộc không ngừng tế luyện, tham ngộ thế nhưng cũng không có thành quả gì. Nguyên bản có một số công chúa hồ tộc là vạn thọ cảnh, thời gian 3.000 năm tương đương với 1/3 tuổi thọ của các nàng, nguyên bản các nàng đã trải qua mấy ngàn năm tuổi, lại qua 3.000 năm nữa, chuẩn bị già yếu rồi tử vong, nhưng mà cũng may là Phương Hàn có rất nhiều đan dược, trong đó có tiên đan, phục dụng một viên liền gia tăng mấy ngàn năm tuổi thọ. Như Thiên Đế Hoa Dương Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục dụng một viên có thể tăng được 5.000 năm tuổi thọ. Có những tiên đan này duy trì, đám công chúa hồ tộc chẳng những không có già yếu, ngược lại tu vi tăng tiến, thọ nguyên cũng tăng lên rất nhiều. Tam Hoàng Tử, ta là Siêu Thiên Đại Thánh, có duyên gặp mặt một lần với Thiên Cơ Vương của Thánh Quang Đế Quốc các ngươi. Ngươi còn chưa biết tên ta đúng không? Hôm nay ta cứu ngươi một lần, ngươi phải nhớ kỹ, người giết ngươi gọi là Phương Hàn, môn phái của hắn tên là Vũ Hóa Môn ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Siêu Thiên Đại Thánh khẽ phất tay, Tam Hoàng Tử liền xuất hiện tại phía sau hắn. Thì ra là tiền bối. Tam hoàng tử gật gật đầu nhìn Siêu Thiên Đại Thánh, trong ánh mắt lóe lên cừu hận nồng đậm. Ta trở lại Thánh Quang Đế Quốc, nhất định sẽ bẩm báo với bệ hạ, san bằng huyền hoàng đại thế giới. Băm thây vạn đoạn tên Phương Hàn kia ra, còn có ả đàn bà kia nữa. Vậy à, Phương Hàn cũng nghe được lời này của hắn. Đã như vậy, vậy ngươi để mạng lại đi. Trong lúc nói chuyện Phương Hàn không ngờ lại không để ý đến Siêu Thiên Đại Thánh, một trường bổ về phía Tam Hoàng Tử. Cách chương.